Tiểu công chúa đáng yêu. Chương 16, góc truyện audio.com. Cả ba người luôn nu, nó thở dài, ba anh đăm chiêu suy nghĩ một tí. Thôi ba cô vào quán kia gửi xe sửa đi mai lấy. Hắn, vậy lát lấy gì về, mai lấy gì đi học, nó khó chịu tiếp tục công cuộc dắt bộ, bọn tôi sẽ chở đi. Hà, ba nhóc sóc quá tí nữa cho xe rơi tự do, đầu óc anh bị gì à hát, mệt sao mỗi lần có lòng tốt giúp đỡ lại toàn bị nghi ngờ vậy. Hắn thở dài nhìn nó, thật không, hỏi lại cho chắc, thật chứ sao không, vậy giờ tôi trở về hay đi bộ, hắn lên giọng, chờ tí, cho tôi về với, ba nhóc dắt thẳng chiếc xe vào tiệm sửa quăng rồi ra ngoài. Cháu để đây ngày mai cháu quay lại lấy nhá chú, nó nói chuyện với người giữ xe, cháu cứ để đấy, bác cười, bi bi bác, nó với tay nhảy tót lên xe hắn ngồi, đi đi, nó thút, từ từ, đưa cặp đây, hắn quay lại giật túi nó đang đeo, chi vậy, nó đưa cho hắn, vứt lên giỏ hắn bắt đầu đạp, tối nay mấy cô có đi nhạc hội không, đi hay không kệ bọn tôi không liên quan gì mí anh. Nó dửng dưng đưa tay hái cành hoa dại bên đường, vậy có đi hay không? Hắn quay đầu lại nhìn nó làm nó giật thót, đang tính cắm cành hoa lên tóc hắn, mày giấu kịp, nhìn đường kia tôi nói rồi kệ tôi mà quay lên. Nó dãy nãy, cô bị gì à tự nhiên, hắn bỏ lửng, sao, nó nhóm người lên cắm nhẹ nhàng cành hoa lên tóc hắn. Hơi điên, hắn nhe răng cười trêu nó, anh nói ai điên đấy, nó đập vào lưng hắn, chưa biết ai đấy nhá, nó tinh nghịch huýt sáo, là sao, hắn nhìn sang đám bạn đang cười khoái chí. Nhìn hắn như vật thể lạ, bọn bay cười gì đó, hắn quay sang hỏi Nhật, ha ha, mày coi trên, ba hát không có gì ha ha, Nhật ngập ngừng khi bắt gặp, ánh mắt đầy sát khí của ba nhóc nhìn mình con chân còn nhéo cho một cái đau điếng. Mày sao thế, không có gì mà mày ấp úng vậy a hát, bảo anh em tốt, nói tao biết chuyện gì vậy. Hắn quay sang bảo, mày đang hại tao đấy, Hạnh liếc bảo làm anh chàng im ri nốt, mấy đứa bay sao thế, ba cô cười gì. Hắn khó chịu, không, ha ha ha, đâu có gì đâu phải không hai mi. Nó nháy mắt, một lũ hâm, hắn lẩm bẩm, anh nói gì đấy, nó nhón người lên gần tai hắn, không có gì mà, hắn quay mặt lại, hiện giờ mặt nó và hắn chỉ cách nhau vài centimet ngắn ngủi nữa là. Ngượng ngùng nó vội ngồi xuống mặt đỏ như gất hắn cũng vội quay lên nhìn đường. Cười tươi, ê ghê nha, bốn đứa quỷ lao nhau chọc. Có gì đâu, nó hắn đồng thanh, rồi nhìn nhau, ôi nàng ơi, chân giơ tay về phía Hạnh, ôi chàng của em, Hạnh nắm tay chân đung đưa qua lại, ha ha ha ha, bốn con quỷ cười rầng rầng làm nó và hắn càng ngượng hơn. Vậy hai cô có đi nhạc hội không? Hắn đánh trống lãng, ha ha, đi chớ, hai đứa nó đồng thanh, vậy đi cùng luôn nhá. Nhật đề nghị, xì, thôi tha cho em, chân chấp tay lại, sao thế, Nhật khó hiểu, đi với mí người mất cả tự do, ăn mất ngon, chơi mất vui. Chân trêu, ô vậy hả, tiếc quá chiều nay tính bao mí cô ăn món này ngon lắm. Nhật tặc lưỡi, món gì, ba nhóc đồng thanh, tò mò, đi rồi biết, ba anh cười gian, vậy đi không, đi, có món ngon là mắt tối thui nghĩ được gì nữa. Vậy nhá tối nay 6 giờ gặp tại nhà thằng Phong ok. Ok, tao rẽ, hắn quẹo qua con đường khác, bi bi, tối gặp, chân Hạnh vẫy tay, bọn nó có biết đâu từ nãy giờ luôn có một nhóm người đi theo và quan sát nhất cử nhất động của bọn nó. Thưa tiểu thư bọn nó chia nhau ra rồi, giờ bọn tôi phải làm gì? Một, thanh niên nói chuyện điện thoại với cô gái, ánh mắt không rời khỏi nó vẫn đi với anh kia hát, cô gái hỏi, giờ sao, thùi, mấy người về đi lát tôi tính, năm chiếc xe máy rồ ga mất hút trong làng khói giữa phố thị đông đúc. Ủa xe em đâu mà đi với Phong vậy? Góc truyện audio.com, Đoàn thắc mắc khi ra đón hắn và nó trước cổng, dạ xịt lốp rồi em gửi vá mai lấy. Nó nhóm người lấy chiếc cặp trên giỏ xe, vậy à, ủa Phong sao tóc anh, Hương chỉ lên tóc hắn, nó thấy mùi không hay rón rén bò vào nhà, như ăn trộm, gì thế, hắn đưa tay lên đầu gỡ xuống, hoa à, hắn suy nghĩ, khi cô đứng lại, hắn hét dí theo nó co giò chạy thụt mạng. Dầm, nó thở phào nhẹ nhõm khi đóng cửa phòng lại, may quá, xém tí toi, nó đựa vào cửa, cô hay lắm đấy khỉ, hắn nghiến răng. Ha ha, đáng đời, nó nói vọng ra, cô biết tay tôi, hắn vặn nấm đấm cửa, nhưng nó khóa rồi, có ngon thì vô đây, giọng bỡn cợt, lêu, lêu, dầm, nó, ân vào cái tủ bên cạnh, úi, nó hét lên, cô sao thế, bị gì đó, hắn lo lắng nhưng cửa khóa rồi không vô được, không, không sao chỉ, ân trúng cái tủ thôi, nó xoa đầu ngay ngô, ha ha ha, trời phạt cô đấy, thoa dầu đi kèo sưng, mệt quá bi bi chuẩn bị đi nhé. Hắn bước về phòng, ui cha mẹ ơi xui là xui, Nó nhẹ nhàng xoa dầu vào chỗ sưng. Là lá la, na na na, điện thoại nó reng. Alo, Nguyên nghe đây. Nó nhấc máy lên, mi đó hả, về nhà chưa? Chăn, rồi, vừa về bị lão Phong dí tới tận cửa, còn bị va đầu vào tủ nữa, u một cục to đùng này. Nó mếu, ha ha, vụ hồi nãy đó hả? Công nhận lão dễ thương quá. Mà xoa dầu chưa? Rồi đang xoa mi gọi nè. Có chi hem, hem rãnh quá gọi chơi thôi. Xác, chuẩn bị đi tối nay còn đi chơi. Ui còn sớm chán, lão Nhật nói lát qua đón ta. Chấm, hoa, sướng nhá, sướng gì, không biết mặc gì nữa. Chân mở tụ quần áo ra. Xì, cái gì mà không được, đi chơi thôi mà, ơ ta đẹp sẵn rồi mặt gì chả đẹp. Chân cười nhố nhăn, Nguyên con xuông phụ, tí, tiếng bác Hoa vang lên từ dưới lầu. Thôi nhá, rảnh thì gọi cho con Hạnh đi, ta phải xuống giúp bác Hoa đây. Ơ, làm tốt nhá, coi chừng vỡ hết chén đĩa đấy ha há. Con quỷ, thôi bi bi, nó nhét điện thoại vào túi thay quần áo chạy vội xuống nhà. Chi vậy bác, nó bước tới gần chỗ bác Hoa đang đứng. Con phụ bác đổ gạo vào thùng nhé. Vâng, để đấy con. Khách trương.